Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Thiện rụt cổ, rượu có sẵn trong chậu đựng đá. Công chúa không cho nói hắn là người của công chúa, đương nhiên phải nghe lời công chúa. Thực ra đây là bát thứ ba công chúa uống, bát đầu tiên công chúa uống là nước ô mai, bát thứ hai lại ra hiệu cho hắn rót rượu. Hắn cũng không biết nên mừng hay nên lo vì công chúa bị tướng quân phát hiện, bằng không để hắn tiếp tục rót rượu, hắn cũng không dám. Thẩm Vô Cửu lại nhìn Sở Du Ninh đang đưa tay muốn lấy lại rượu, rời bát rượu chỉ còn hai ngụm đến chỗ nàng không lấy tới. Công chúa, rượu ở đâu ra? Ta tìm quản sự lấy rồi bỏ vào, lúc ta uống không để ngươi nhìn thấy đâu. Mắt Sở Du Ninh đã hơi mơ màng, lộ ra nụ cười đắc ý ngây ngô. Như vậy ngươi sẽ không thèm nữa. Còn nhớ không cho hắn nhìn thấy, xem ra là tối qua ở trong cung không được uống rượu, vẫn luôn nhớ mãi. Một công chúa đích thân hỏi quản sự xin rượu, quản sự đương nhiên không dám không cho, cho còn phải là rượu ngon, thế là nàng thuận lợi lấy được, còn biết giấu trước trong chậu đựng đá. Biết sớm nàng vì một ngụm rượu mà mất công như vậy, hắn nên nói rõ ràng với nàng. Trương ma ma trong lòng tức giận, chỉ cần không để ý một chút là công chúa lại gây chuyện rồi. Một công chúa đường đường chính chính lại uống say trước mặt nhiều người như vậy còn ra thể thống gì, lại còn uống lén lút nữa, thật quá không ra gì. Sợ công chúa say rượu nói lời không nên nói, Trương ma ma vội bảo Phong Nhi và Băng Nhi tiến lên đỡ người về phòng. Nhưng Sở Du Ninh đột nhiên hất hai nha hoàn ra, nhảy phát mùi lên đùi Thẩm Vô Cửu. Mọi người, Trương ma ma đầu đau như búa bổ, công chúa, phò mã bị thương, chúng ta đừng làm phiền ngài ấy được không? Sở Du Ninh nghiêng đầu nhìn Trương ma ma, lúc này đầu óc choáng váng của nàng đã nhìn Trương ma ma thành mẹ của đội bá vương hoa. Nàng đột nhiên ôm lấy cổ Thẩm Vô Cửu, giơ cao tay trái. Báo cáo, ta có nam nhân rồi. Sở Du Ninh say rượu, trong đầu chủ yếu là ký ức về 20 năm chiến đấu ở Mạt Thế. Nàng có nam nhân rồi, phải tuyên bố trước mọi người để đồng đội biết. Mọi người lại trố mắt, không cần nói cũng biết bọn họ cũng biết công chúa có nam nhân rồi. Trương ma ma chỉ thấy tim đập nhanh, rất muốn tiến lên kéo công chúa ra khỏi người phò mã. Thẩm Vô Cửu sợ Sở Du Ninh ngồi không vững sẽ ngã xuống, giơ tay ôm lấy eo nàng. Công chúa, ta đưa người về phòng. Sở Du Ninh giơ tay lên. Đúng, về phòng chứng minh cho mọi người xem. Thẩm Vô Cửu nghe xong trong lòng rung động, là cách chứng minh mà hắn nghĩ đúng không? Hắn vừa buồn cười vừa bất lực. Ừ, ngoan, chúng ta về phòng chứng minh cho mọi người xem. Đi, Sở Du Ninh nấc một cái, ôm lấy cổ Thẩm Vô Cửu, mềm oặt dựa vào vai hắn. Thẩm Vô Cửu trực tiếp bế nàng lên, bảo Trình An đẩy hắn rời đi. Trương ma ma lo Sở Du Ninh say rượu sẽ nói ra những lời không nên nói, nhíu mày đi theo phía sau. A Quy nhìn công chúa Thẩm Thẩm và Tư Thúc cùng nhau ngồi xe lăn rời đi, vẻ mặt kinh ngạc. Công chúa Thẩm Thẩm uống nước ô mai cũng say à? A Như. Nhưng chúng ta cũng uống mà. Đâu có say. A Vân, có phải vì uống không đủ nhiều không? Thẩm Tư Lạc bị lời của ba đứa nhỏ chọc cười. Chúng ta uống nước ô mai, công chúa Thẩm Thẩm của các ngươi uống rượu. Cách Chương.